Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là cô nói sao? Công việc thì không bao giờ làm xong. Nên tối nay, cô ấy nhìn gương mặt đầy kinh ngạc của tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Tôi chỉ hứng thú với cô thôi. Tôi nhất thời nghẹn lời. Chúng ta chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Ý là, thỏa thuận trước đây của chúng ta nên kết thúc ở đây sao? Thỏa thuận gì chứ? Chẳng phải chỉ là dùng thân xác tôi để đổi lấy Cố Mạnh Mạnh sao? Tôi đột nhiên quay trở lại lý trí, nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ, cố gắng vùng vẫy. Giang Vũ Vi, những lời cô vừa nói, chẳng phải là đã biết chuyện của tôi và Cố Mạnh Mạnh rồi sao? Cô chẳng phải có bệnh sạch sẽ sao? Cô ấy lại không hề phản ứng gì. Tôi giận tím mặt, há miệng cắn một miếng vào cổ cô ấy. Cô ấy hừ một tiếng, mặt căng thẳng. Diệp Thu, tôi khuyên cô tốt nhất là buông ra, nếu không lát nữa cô sẽ biết tay. Chết tiệt, đây là muốn chơi thật sao? Nói thật đấy, Giang Vũ Vi, cô phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta như thế này, người chịu thiệt chắc chắn là cô. Trên cổ tôi vẫn còn hằn vết răng của cô ấy. Cô ấy liếc tôi một cái, nói đầy ẩn ý. Ồ, nói xong, cô ấy đứng dậy đi lên lầu, thấy tôi vẫn ngây ngốc ngồi trên ghế sofa, nhẹ bẫng hỏi một câu. Vẫn chưa định đi à? Ngoài trời gió mưa vần vũ, sấm chớp đùng đùng, y hệt tâm trạng tôi lúc này. Tôi cố gắng đứng dậy, chân nặng như chì, nhưng chỉ cần cùng cô ấy lên lầu, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không cần nói cũng hiểu. Đèn trong nhà sáng trưng, chiếu lên mặt cô ấy. Cô ấy chậm rãi cởi cúc áo, đôi mắt cô như móc câu, dán chặt vào tôi, cái vẻ chiếm đoạt đó, giống như báo săn đang nhìn chằm chằm con mồi. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi đứng ở cửa, sẵn sàng chuồn bất cứ lúc nào, cô ấy lại chậm rãi nói. Đóng cửa lại, Giang Vũ Vi, cô điên rồi sao? Cô không uống rượu, vẫn tỉnh táo mà, cô nhìn kỹ xem tôi là ai, tôi là Diệp Thu. Vẻ mặt khó chịu của cô chiều nay. Chẳng phải là hối hận vì đã giữ tôi lại sao? Cô tự hỏi lòng mình xem, cô ghét tôi đến vậy, bây giờ vì muốn gây sự với tôi mà muốn ngủ với tôi, nếu thật sự làm vậy, cô sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Đôi mắt đen láy của cô ấy không chớp nhìn tôi, đột nhiên bật cười. Cứ tiếp tục đi, tôi muốn xem cô có thuyết phục được tôi không? Mỗi khi thốt ra một chữ, cô ấy lại tiến gần đến tôi một chút, cuối cùng ngón tay đặt lên cổ tôi sợ hãi lùi liên tục. Kết quả đâm sầm vào cánh cửa tôi tự tay đóng, trong lòng tim đập thình thịch, muốn đẩy cô ấy ra, nhưng lại cố kìm nén. Cô sẽ không quên Bạch Nguyệt Quang mà cô đã chăm sóc cả đêm đấy chứ? Đàn ông mà, ai mà chẳng thích người phụ nữ thuần khiết không tì vết. Nếu cô thật sự ngủ với tôi, Trần Dật Nhiên có khi sẽ đẩy cô vào lãnh cung đấy. Khóe môi cô ấy nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng người. Tiếp tục đi, còn gì nữa không? Còn nữa chứ, còn nữa là tôi không thích cô, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị, lại cứ nhất quyết bám lấy một người đàn ông, như vậy chẳng phải quá mất mặt sao? Giang Tổng chẳng phải luôn tự cao tự đại, kiêu ngạo lắm sao? Tôi cắn chặt răng, mỗi chữ đều như được nghiến ra từ kẽ răng. Còn tôi cũng cực kỳ ghét loại phụ nữ lăng nhăng, người phụ nữ đã phản bội tôi, giống như tiền vớt từ hố phân lên, nhìn thì có vẻ hấp dẫn. Nhưng thực ra đã bẩn đến mức không thể dùng được nữa, ghê tởm vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô thật sự muốn giày vò tôi, cũng đổi cách khác đi được không? Cách chương.